Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, mâu thuẫn nan đề, Trần Tấn là tại hộ khách trong kho đưa vào Thạch Đại Sơn số điện thoại. Hộ khách vốn là thuộc về tại mỗi cái người đại diện quyền hạn bên trong. Chỉ có người đại diện mình cùng cửa hàng trưởng có thể xem xét. Nhưng là bởi vì có một ít hộ khách đúng là ra đánh xì dầu. Cho nên một khi cái nào đó hộ khách tại người đại diện quyền hạn bên trong vượt qua một tháng đều không sinh ra nhìn phòng, như vậy hệ thống liền sẽ tự động hết hiệu lực cái này hộ khách. Đem nó xử lý đến hộ khách trong kho đi. Bất quá bị làm phế bỏ hộ khách cũng không phải là không có giá trị. Rốt cuộc cái này hộ khách kho là vĩnh viễn tồn tại trong hệ thống. Cho nên ngược lại là thành giao hộ khách một cái trọng yếu nơi phát ra. Bởi vì cái này hộ khách có lẽ 3 năm trước đây, thậm chí 5 năm trước đến trưng cầu ý kiến qua. Nhìn qua phòng, nhưng lại đủ loại nguyên nhân không thể thành giao. Nhưng cho tới bây giờ, có lẽ cái này hộ khách đã hoàn toàn có sức mua. Khiếm khuyết khả năng liền là người đại diện một điện thoại mà thôi. Đương nhiên cũng có khả năng cái này hộ khách liền là cảm thấy dẫn hắn nhìn phòng người đại diện không vừa mắt, về sau bị một cái càng thuận mắt thành giao. Cũng là chuyện thường xảy ra. Nói tóm lại tình huống nhiều mặt, nếu như nghiêm túc đi quy nạp, nói không chừng hộ khách trong kho mỗi ngày phát sinh cố sự so rất nhiều tiểu thuyết đều còn có ý nghĩa nhiều. Cho nên môi giới công ty đối người đại diện mỗi ngày quét hộ khách kho số lượng là có yêu cầu. Cùng loại Trần Tấn dạng này người mới vừa lên tay thời điểm cũng không có tích lũy hộ khách. Liền là vô não quét, 100 cái là ranh giới cuối cùng. Lại nhiều, liền nhìn người đại diện mình có mơ tưởng mở đơn. Liền xem như già người đại diện, mỗi ngày cũng sẽ bị yêu cầu chí ít 30 cái. Mà vạn sách công ty có thể tại Đông Giang thành phố triệt để làm mạnh làm lớn nguyên nhân cũng cùng những này hoàn hảo hộ khách tư liệu có quan hệ chặt chẽ. Một mặt phòng nguyên, một mặt hộ khách, ở giữa hai bên xe chỉ luồn kim, mới là môi giới công ty chân chính sinh tồn chi đạo. Nhưng là Trần Tấn nhìn trước mắt cái này lít nhà lít nhít bị tìm tòi ra tới tin tức, thật đúng là có ta tê cả da đầu. Thạch Đại Sơn bị đăng ký vì hộ khách tin tức có hơn 10 đầu nhiều. Trần Tấn tiện tay ấn mở mấy cái nhìn một chút, phát hiện trong đó vượt qua thời gian cực kỳ chi lớn. Sớm nhất, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3-4 năm trước, Trương Diệp còn tại Thanh Hòa Uyển cửa hàng làm người đại diện thời điểm. Đúng vậy. Liền ngay cả Trương Diệp đều dẫn hắn nhìn qua phòng ốc. Trần Tấn nhìn xem Trương Diệp lúc ấy ghi chú hộ khách câu thông tin tức, không thể nín được cười. Đã hẹn nhìn 9 tòa tầng 18, bỗng nhiên nói tầng lầu điểm xấu. Không nhìn, hôm nay trời mưa to. Bỗng nhiên tới, chỉ nhìn một bộ, ngại tầng lầu thấp, giống như đối 14 tòa thật cảm thấy hứng thú. Để cho ta đi trả giá. Vậy mà nói 14 tòa trang trí quá tốt rồi. Không muốn. Ngươi là Quan Âm Bồ Tát phái tới đùa bức a. Hệ thống cảnh cáo. Xin chớ tại trong hệ thống đưa vào mang một cái nhân tình tự nội dung. Không mang. Mệt mỏi. Người đại diện chủ động từ bỏ hộ khách. Đã bị hoạch đến hệ thống hộ khách kho. Trần Tấn nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả Trương Diệp đều bị làm hỏng mất. Nhớ kỹ Lý Đĩnh nói qua. Năm đó Trương Diệp làm nghiệp vụ thế nhưng là cực kỳ có một bộ đây này. Cái này cũng liền từ khía cạnh nói rõ. Thạch Đại Sơn cái này hộ khách. Quả thực khó làm a. Hắn lại tiếp lấy nhìn lại. Là một cái đã rời trước người đại diện mang nhìn. Cái này hộ khách mình có nhà. Muốn bán đi lại mua tiến. Phòng ốc của mình chết sống không hạ giá. Bán thế nào a? Đề cử 11, 13, 16 tòa phòng nguyên. Trùng tu sạch sẽ không muốn. Vẫn là phải trước bán nhà cửa. Không phải không có tiền. Nói tạm thời không nhìn. Bởi vì 30 ngày chưa sinh ra nhìn phòng, nên hộ khách đã bị hoạch đến hệ thống hộ khách kho. Lật qua lật lại, Trần Tấn tra xét rất nhiều Thạch Đại Sơn bị mang nhìn theo dõi ghi chép. Đại đa số đều là lấy người đại diện từ bỏ chấm dứt. Những này nhiều như rừng ghi chép, đều tại nói cho Trần Tấn một sự thật. Đó chính là Thạch Đại Sơn là một cái phi thường khó chơi hộ khách, nhưng lại là cái thành tâm hộ khách. Chỉ sở dĩ nhiều năm không thể thành giao, đều là bởi vì lúc trước người đại diện không thể tìm đúng đường đi. Trần Tấn cũng đang suy tư như thế nào mới có thể thành giao cái này hộ khách. Cái này hoàn toàn là không thể nào nha. Căn bản chính là cái mâu thuẫn. Trần Tấn nghĩ đến, một phương diện muốn bán phòng ở mới có thể có tiền lại mua. Nhưng là phòng ốc của mình lại chết sống không hạ giá. Vậy liền hay là bởi vì không có nhìn trúng phòng ở. Ha ha, người tiếp vào Thạch Đại Sơn a. Bỗng nhiên có người ở bên cạnh hắn cười nói. Trần Tấn xem xét, lại là Phùng Tài Tuấn. Vừa rồi mình suy nghĩ qua nghiêm túc, ngay cả hắn đi đến bên người cũng không phát hiện. Trần Tấn bản năng coi là Phùng Tài Tuấn là đến châm chọc khiêu khích. Bất quá gặp hắn mang trên mặt thần tình nghiêm túc, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ kỹ lại, từ lần trước cùng Thiên Khôn công ty đoạt đơn sau khi thành công, Phùng Tài Tuấn liền không nói nữa qua ngọn gió nào lạnh bảo. Quả nhiên là công trạng là vua a, chỉ có công trạng mới là người khác tôn kính, hoặc là kính sợ ngươi nguyên nhân. Mạng bên ngoài gọi điện thoại cho ta. Trần Tấn lặng lẽ nói, đối phương không lộ địch ý, mình đương nhiên không thể rơi tầm thường. Phùng Tài Tuấn gật gật đầu, cái này hộ khách, ta khuyên ngươi vẫn là không mang, đơn thuần lãng phí thời gian, cùng hầm cầu bên trong tảng đá đồng dạng, vừa thúi vừa cứng, hắn cái tên này là lấy được thật hợp với tình hình. Làm sao, ngươi cũng mang qua? Trần Tấn hỏi, đúng thế. Các ngươi tới thời gian không dài cho nên không biết. Không chỉ là ta, trong tiệm tất cả mọi người mang qua. Phùng Tài Tuấn cười cười nói. Phương Cường nhìn Phùng Tài Tuấn y nguyên vẫn là cực kỳ không vừa mắt. Hắn tại bên cạnh nghe thấy được. Cười khẩy nói. Đó là ngươi, Trần ca có thể giống nhau sao? Cái gì hộ khách thành giao không được a? Phùng Tài Tuấn lại không lấy vì ngang ngược. Tiếp tục nói, không có việc gì, ta chính là kiểu nói này, ngươi không tin cũng không quan hệ. Dứt lời, hắn liền xoay người đi. Một bên khác Lý Đĩnh cũng nhô đầu ra đến nói, lời này Phùng Tài Tuấn nói không sai, loại này tên giảo hoạt hộ khách, lại là chủ thuê nhà, khó khăn nhất làm. Hắn một câu nói kia, đem lời của mọi người hộp cũng mở ra, nghị luận ầm ĩ. Trái lại ngược lại quá khứ liền là những lời kia. Không có khả năng thành giao. Có thể coi là đám người nói chắc như đinh đóng cột. Trần Tấn cũng vẫn cảm thấy không thích hợp. Cái này Trương Diệp nghe thấy động tĩnh cũng đi ra. Nghe thấy Thạch Đại Sơn danh tự. Đối Trần Tấn cười nói. Tiểu Trần, cái này hộ khách muốn thành giao tiền đề. Nhất định phải là mua bán đồng thời tiến hành. Mới có thể. Quá khó khăn, không cái nào chủ thuê nhà nguyện ý dạng này phối hợp. Ai bán nhà cửa không phải là gấp lấy tiền a? Đám người cười tâu tuét cười một phen. Kết thúc một vòng này thảo luận, lại lần nữa trở lại trong tay trong công tác. Thế nhưng là Trần Tấn nhưng không có được mọi người quấy nhiễu được. Hắn đi ra cửa hàng, đốt điếu thuốc, bắt đầu ở hoạt điểm trên bản đồ tìm kiếm. Từ hôm qua bất động sản thuế tin tức báo cáo ra bắt đầu. Kỳ thật hoạt điểm trên bản đồ đã nhảy ra thật nhiều mới tăng phòng nguyên. Chỉ bất quá hắn lúc ấy bề bộn nhiều việc thành giao ngàn vạn cấp đại đan. Liền chưa kịp từng cái xem xét những này phòng nguyên. Hiện tại vừa vặn có rảnh. Nếu như có thể tìm tới thích hợp phòng nguyên. Chưa hẳn liền thành giao không được khối này cái gọi là thối tảng đá. Nhìn trên màn ảnh, Thanh Hòa Uyển cư xá bên trong lấp lóe rất nhiều điểm sáng màu vàng. Trần Tấn ngậm lấy điếu thuốc bắt đầu dần dần tra xét tới. Đại bộ phận đều là phòng nguyên, những ngày này đều đã đăng ký tại trong hệ thống. Mặc dù bận bịu, nhưng Trần Tấn vẫn là duy trì mỗi ngày quét một lần kho hệ thống thói quen. Cho nên cho dù là mới tăng phòng nguyên, hắn cũng cơ bản đều có thể đọc ra được. Đây là Phương Cường một mực rất bội phục hắn một điểm. Cảm thấy Trần Tấn khi còn bé nhất định là cái học bá. Mỗi khi lúc này, Trần Tấn liền sẽ cười cười, không nói lời nào, luận trang bước lên phạm hắn chơi cũng là linh lợi. Bất quá khi hắn nhìn thấy 17 tòa một bộ phòng nguyên lúc, dừng lại ngón tay, bộ này phòng nguyên, trước đó chưa thấy qua a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN